Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Võ Đại Tông Sư, ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, đương nhiên, cũng là Phương Viên trong miệng, muội muội tiết. Sáng sớm, Phương Viên liền quấn muốn Phương Bình cho nàng ăn Tết, để Phương Bình dở khóc dở cười. Nhà đầu này kế vặt, Phương Bình tự nhiên rõ rõ ràng ràng, ăn Tết mà, tự nhiên thiếu không được lễ vật. Lễ vật, Phương Bình vẫn đúng là chuẩn bị rồi, cho nên khi Phương Viên không ngoài dự đoán, mở miệng đòi hỏi lễ vật thời điểm, Phương Bình đưa tới một viên, kẹo. Phương Viên nhìn Phương Bình trong tay, kẹo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cắn răng bạc. Thở phì phò nói, đây chính là ngươi chuẩn bị lễ vật. Đúng đấy, này không phải ta mấy ngày trước cho ngươi sô-cô-la đậu sao? Phương Viên càng tức giận rồi. Ta đưa cho ngươi thời điểm, vẫn là toàn bộ túi. Ngươi đưa ta thời điểm, đưa một hạt, dù cho ngươi đem toàn bộ túi trả lại. Nàng cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Có thể nào có đưa đồ ăn vặt, đưa một hạt. Phương Bình cười híp mắt nói, này nhưng không phải là bình thường sô-cô-la đậu, mùi vị cực kỳ tốt, người ca ta kém tiền sao? Không thiếu tiền, nhưng vì cái gì sẽ đưa ngươi một hạt? Bởi vì ngươi hẹp hòi. Phương Viên tức giận tiếp một câu, nàng căn bản chưa từng thấy huyết khí hoàn, tự nhiên cũng không biết, trong mắt nàng sô-cô-la đậu là huyết khí hoàn, một viên huyết khí hoàn. Giá thị trường 3 vạn, đối với hiện tại Phương Viên, cũng chỉ có thể sử dụng huyết khí hoàn, phổ thông khí huyết đan dược hiệu đều quá lớn rồi. Trên thực tế, liền là có gia đình lúc này cho hài tử đánh cơ sở. Dùng càng nhiều vẫn là bổ khí hoàn hoặc là bổ huyết hoàn. Huyết khí hoàn, không có nhất định gia đình cơ sở điều kiện, là không thể vào lúc này dùng. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học gần như, Phương Bình trên tay tổng cộng có 18 viên huyết khí hoàn. Huyết khí hoàn đối khí huyết 150 tạp trở xuống học sinh đều có hiệu quả. Nhưng đối với Phương Bình cùng những kia chính thức võ giả, huyết khí hoàn tác dụng chính là dùng cho thông thường khí huyết bổ sung. Dùng huyết khí hoàn đã vô pháp tăng lên bọn họ khí huyết hạn mức tối đa. Bất quá đồ chơi này để dùng cho Phương Viên đánh cơ sở, quẩn nhưỡng khí huyết, hiệu quả ngược lại không tệ. Đối Phương Viên than phiền, Phương Bình cũng không giải thích. Tiểu nha đầu keo kiệt vô cùng, nếu là biết đây là huyết khí hoàn, e sợ lập tức đến khuyến khích Phương Bình cho bán, làm cho nàng một khẩu ăn xong mấy vạn, biết rồi còn không được đau lòng chết. Than phiền về than phiền, bất mãn thì bất mãn, tiểu nha đầu vẫn là ngẩng đầu dò hỏi, thật ăn thật ngon, thật, quỷ hẹp hòi, lại mắng một tiếng, Phương Viên nói làm nhảm bốc lên, sô-cô-la đậu, ném vào trong miệng, nhai mấy cái nuốt xuống bụng, Phương Viên càng không hài lòng, thở phì phò nói, không ngon lành gì, Phương Bình cũng không thèm để ý, cười ha hả nhìn nàng, nhìn một hồi, thấy nàng không phản ứng gì, cũng không kỳ quái, đan dược dược hiệu, không phải chớp mắt bạo phát, có cái hấp thu tiêu hóa quá trình, hơn nữa huyết khí hoàn dược hiệu cũng không phải quá mãnh liệt. Phương Viên dù cho cảm nhận được một ít dị thường, e sợ cũng không sẽ để ý, bất quá Phương Viên niên kỷ còn nhỏ, khí huyết cũng không cao, lúc này dùng huyết khí hoàn, vẫn có di chứng về sau hiệu quả rất nhanh sẽ thể hiện ra rồi. Cơm trưa, Phương Bình quyết định khao một hồi muội muội, xin nàng ăn Kentucky, điểm tràn đầy một bàn lớn, kết quả Phương Viên lại chỉ là tha thiết chờ mong nhìn, khóc không ra nước mắt nói, Phương Bình, ta rất nhớ ăn, nhưng vì cái gì một điểm khẩu vị đều không có? Có phải là sáng sớm bị ngươi khí no rồi? Nàng hiện tại thật muốn ăn, có thể cảm giác cái bụng trướng trướng, một điểm ăn đồ ăn khẩu vị đều không. thật vất vả để Phương Bình mời khách. Kết quả nhưng là nhìn Phương Bình ăn, Phương Viên đều sắp tức giận khóc. Phương Bình trong lòng cười trộm, khiến ngươi nha đầu này mỗi ngày bán ta đồ vật, mỗi ngày đánh ta tiểu kim khố chủ ý. Khí huyết không đủ cao Phương Viên, ăn huyết khí hoàn, dược hiệu tỏa ra, lại không rèn luyện tiêu hao, cái nào sẽ cảm thấy đói bụng, khí huyết lực lượng đầy đủ. Hãy cùng người thường ăn no rồi một cái dạng, cho dù tốt ăn đồ vật, cũng ăn không vô rồi. Phương Viên cũng liền không biết tâm tư của hắn, bằng không có thể gãi chết hắn. Cái tên này chính là cố ý, dùng huyết khí hoàn, sẽ có cái gì di chứng về sau. Phương Bình tự nhiên là rõ ràng, kỳ thực cũng không tính di chứng về sau. Phương Bình loại người này ăn, rất nhanh sẽ tiêu hóa hết. Phương Viên e sợ phải đợi mấy ngày rồi. Mấy ngày sau đó, nhà đầu này khẩu vị đều sẽ không quá tốt. Nhìn muội muội chuyện cười là rất có thú, nhưng cũng không thể luôn bắt nạt nàng. Buổi chiều, Phương Bình lương tâm phát hiện, ăn uống no đủ sau, mang theo nhà đầu này đi rồi một chuyến sân chơi. Dương Thành sân chơi, không có cái gì cỡ lớn chơi trò chơi phương tiện. Loại nhỏ chơi trò chơi phương tiện vẫn có, chơi một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như để Phương Viên oán niệm tiêu tán không ít. Có thể chờ đến khuya về nhà, phát hiện mẫu thân là một đống lớn ăn ngon, chính mình lại không đói bụng thời điểm, Phương Viên có chút tan vỡ rồi, hung hăng hướng Lý Ngọc Anh cáo trạng, Phương Bình điểm ta không đói bụng huyệt. Phương Bình nghe, kém chút cười phun. Còn không đói bụng huyệt, nhà đầu này sáng tạo danh từ mới công phu không phải bình thường cường. Lời này Lý Ngọc Anh tự nhiên là không tin, gặp con gái không ăn cơm, còn khá là cả giận nói, đều là đồ ăn vặt ăn nhiều. Bình Bình, sau đó không cho cho nàng tiền mua đồ ăn vặt, trong phòng nàng những kia đồ ăn vặt cũng đều tịch thu, chỉ ăn đồ ăn vặt không ăn cơm. Làm sao dài thân thể? Lý Ngọc Anh tức giận. Phương Danh Vinh cũng phụ họa muốn không thu đồ ăn vặt. Con gái hiện tại ăn đồ ăn vặt ăn cơm đều không muốn ăn. Này còn phải rồi. Hai người thảo phạt con gái. Mới cầm ngang bát ăn cơm. Mặt đều nhanh vùi vào đi rồi. Hắn sợ chính mình không nhịn được bật cười. Phương Viên nguyên vốn chuẩn bị tố cáo hắn. Kết quả tiền mất tật mang, ngay cả mình dự trữ lương đều cho tịch thu, nhà đầu này hiện tại rủ xuống đầu, một mặt oan ức, đang ở tự mình hoài nghi bên trong, nàng cũng không biết tại sao mình không muốn ăn cơm. Cáo Phương Bình hình, là theo bản năng mà cảm thấy, sẽ hố nàng chỉ có Phương Bình, có thể Phương Bình thật giống cũng không đối với nàng như thế nào chứ. Cũng không nghe người ta nói. Võ giả còn có thể khiến người ta không ăn cơm, có thể nhìn trước mặt một bàn lớn thức ăn, nàng chính là một điểm khẩu vị đều không, cũng không đói bụng, cũng không sinh bệnh, lẽ nào thật sự chính là đồ ăn vặt ăn nhiều rồi. Phương Viên chính mình cũng có chút cảm thấy như vậy, trong lúc nhất thời càng là bực mình. Phương Viên không chuyện ăn cơm, mấy ngày sau đó, thành hai người quan tâm trọng điểm. Mỗi lần ăn cơm, Lý Ngọc Anh đều giữ gian nhìn chằm chằm con gái, buộc nàng từng miếng một mà ăn xuống. Phương Viên cái kia oan ức dạng, Phương Bình nhìn một lần vui một lần, nhà đầu này mấy ngày sau đó ăn cơm, đều cùng muốn nàng mệnh giống như, mãi đến tận quá rồi ba ngày, huyết khí hoàn di chứng về sau mới biến mất, Phương Viên khôi phục khẩu vị, lần này càng làm cho cha mẹ tự giác tìm tới nguyên nhân. Quả nhiên là đồ ăn vặt gây ra hỏa. Ba ngày nay không ăn đồ ăn vặt, con gái khẩu vị khôi phục. Không phải nguyên nhân này còn có thể là cái gì? Liền Phương Viên chính mình cũng xác định. Đại khái liền là như vậy. Người cả nhà cũng đều không nghĩ nhiều. Đổi thành có võ giả gia đình, sợ là sớm đã bị vạch trần. Phương Viên cũng đã sớm tìm đến Phương Bình tính sổ rồi. Con gái giải quyết vấn đề. Kế tiếp đối mặt chính là Phương Bình thi đại học. Phương Bình còn không sốt sắng như vậy. cha mẹ nhưng là căng thẳng có chút mất ngủ. Phương Danh Vinh mới vừa đi cục giáo dục bên kia đi làm. Xấu hổ xin nghỉ, Lý Ngọc Anh nhưng là xin nghỉ một tuần. Ở nhà chăm sóc Phương Bình, chỉ chớp mắt công phu. Thời gian đến ngày mùng 7 tháng 6, số 7 sáng sớm, Phương gia người cả nhà đồng thời xuất động, hộ tống Phương Bình đi trường học kiểm tra. Phương Bình trường thi không phân ở Dương Thành Nhất Trung, bất quá xảo vô cùng, vừa vặn phân ở thí nghiệm sơ trung, cũng chính là phương viên các nàng trường học. Trên đường, thường thường nhìn thấy gia trưởng mang theo hài tử, đồng thời lao tới trường thi. Bất quá đa số gia đình đều là phụ thân hoặc là mẫu thân một người đến. Tượng Phương Bình như vậy, cha mẹ đều đến rồi, liền muội muội đều đến vẫn là không thường thấy. Phương Bình nhìn người nhà vội vã cuống cuồng dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ấm lòng. Chờ đến trường thi cửa, Phương Danh Vinh còn phải đi làm, đi trước rồi, mẫu thân và phương viên nhưng là vẫn không chịu đi. Phương Bình nhìn phía ngoài cửa trường chen chúc dáng vẻ, không nhịn được nhớ tới lần trước ở Thụy Dương phát sinh tập kích án. Bây giờ Phương Bình, dù cho lần thứ hai gặp phải tập kích, hắn cũng không sợ hãi cái gì. Cơ sở thối pháp tu luyện đã đến một cái giai đoạn. Phương Bình cảm thấy lúc này chính mình lại cùng lần trước cái kia phụ nhân tranh tài, thắng 8-9 phần 10 là chính mình. Đương nhiên, người phụ nữ kia đã sớm hóa thành tro, cũng không có cơ hội để Phương Bình lần thứ hai chứng minh chính mình. Hắn không sợ, có thể mẫu thân và phương viên không thể được. Khuyên bảo một hồi lâu, Phương Bình mới để phương viên lôi kéo mẫu thân về nhà trước. Quan Hồ Uyển Kỳ thực khoảng cách trung học thực nghiệm rất gần, cũng không cần thiết ở phía ngoài cửa trường bồi thi. Chờ mẫu thân và phương viên đi rồi, Phương Bình lúc này mới vào trường thi. Cửa ải cuối cùng rồi. Trường thi ở ngoài, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Võ khoa năm đại quan, mới vừa trọng sinh không mấy ngày, Phương Bình liền vẫn đang nghe câu nói này. Bây giờ, phía trước cửa ải toàn đều qua rồi. Chỉ cần hắn văn hóa khóa thành tích không phải quá kém, võ đại liền không bất cứ vấn đề gì. Cứ việc hiện tại Phương Bình khí huyết đã cực cao, có thể không có nghĩa là hắn liền có thể không đi võ đại. Hắn liền nhất phẩm võ giả đều không phải, Vương Kim Dương loại này tam phẩm võ giả còn chết ỉ lại ở trường học không đi. Võ đại tự nhiên có võ đại chỗ tốt, tài nguyên, giáo viên sức mạnh, công pháp bí tịch, những thứ này đều là Phương Bình cần. Trên con đường võ đạo, không ai chỉ điểm, dựa vào tự mình tìm tòi, muốn đi xa đó là mơ hão. Phương Bình nếu không là kết bạn Vương Kim Dương, dù cho có hệ thống dối trá, hắn cũng đi không tới hiện tại. Rèn luyện pháp, thông công, chiến pháp, những thứ đồ này, dù cho hắn có thể được, chỉ dựa vào hắn một người, sợ là sớm đã luyện sai đường rồi. Ngoài ra, võ đại còn có rất nhiều bí mật. Vương Kim Dương những người này biết đến đồ vật thật giống cũng rất nhiều. Có thể Đàm Chấn Bình, Phương Bình bởi vì cha sự, cũng cùng hắn tiếp tục trao đổi qua mấy lần. Đàm Chấn Bình niên kỷ là không nhỏ, có biết đồ vật thật sự có hạn. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình vào trường thi, chờ đợi lão sư phát cuốn. Võ đại, cái từ này là Phương Bình trong lòng duy vừa nghĩ tới. Cũng trong lúc đó, Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương chính thức tiếp nhận Nam Giang Võ Đạo xã xã trưởng chức. Nguyên bản còn muốn chờ thẩm quyền sau khi tốt nghiệp, hắn qua sang năm đón thêm nhậm. Có thể giờ khắc này, thẩm quyền thân hãm địa quật, liền Trương Thanh Nam đến hiện tại cũng không trở về. Chín đại tông sư đóng kín địa quật chi cửa, Trương Tổng Đốc trước khi đi ở trong hang lối vào phụ cận đi tìm, nhưng là không phát hiện Trương Thanh Nam cùng thẩm quyền tung tích. Trương Tổng Đốc chuyện quan trọng đa dạng, không thể vẫn giúp đỡ tìm kiếm. Cái khác tông sư cũng là như thế, mọi người đều rất bận, hơn nữa địa quật lối vào bị phong tỏa, hiện tại cũng hạn chế tiến vào, trừ phi hắn Vương Kim Dương chính mình trở thành tông sư, bằng không rất khó để cho người khác giúp đỡ tiếp tục tìm. Tông sư tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng một khắc đó, Vương Kim Dương nghĩ tới chính là hai chữ này. Hắn cùng Thẩm Quyền tiếp xúc không nhiều, có thể vị này võ đạo xã xã trưởng ở hắn tiến vào võ đạo xã sau khá là chăm sóc, chớ nói chi là Trương Thanh Nam vẫn là hắn vỡ lòng đạo sư, dù cho thật bỏ mình địa quật, hắn cũng mau chân đến xem, đi vì bọn họ báo thù, để bọn họ hồn về cố thổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.